Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 38, hoa tâm, phiền não. Lý An Tư nhìn đến kia thiếu nữ kéo hành lễ vừa đi. Một bên giảng điện thoại, sau đó, lên thuyền, nói tốt lưu xã giao hào đâu. Lý An Tư thầm nghĩ. Thực hảo, ngươi tín dụng ở lòng ta là không điểm, nhưng ta nhất định phải làm ngươi đạt tiêu chuẩn. Triệu Thanh Y cái này điện thoại là Dư Hoa Tử đánh tới. Chủ yếu vẫn là ở bát quái nàng cùng Hứa Nghiêu sự. Hơn nữa nói cho nàng Triệu Cảnh đã hoài nghi. Triệu Thanh Y đứng ở tàu thủy bong tàu thượng, nhìn thuyền dần dần xử lý bến tàu. Đông phương chi châu xa xa lập lòe nàng sáng rọi. Triệu tiểu thư, Triệu Thanh Y quay đầu, ngoặc kép, ngươi như thế nào tại đây? Lý An Tư nói, chúng ta lời nói còn không có nói xong, ngươi thích bỏ giờ nửa chừng sao? Ta không thói quen, ách, thực xin lỗi, ta vừa rồi có chút việc, quên mất Triệu tiểu thư để ý cùng ta giao bằng hữu sao? Triệu Thanh Y cười nói, không có, thật cao hứng nhận thức ngươi, ách. Vậy ngươi lưu cái QQ hào cho ta đi, thỉnh đem ngươi điện thoại cho ta. Ta làm ngươi thực sợ hãi sao? Nói giỡn, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Liền tính thiếu niên này tưởng tán gái cũng đến nàng nguyện ý nha. Nàng loại này nữ nhân cũng không cần phải sợ hãi ai. Nguyên bản là không nghĩ phiền toái mà thôi. Triệu Thanh Y đem điện thoại đưa cho hắn. Hắn bắt đánh chính mình di động. Sau đó đem hắn dãy số cho nàng tồn đi vào. Triệu Thanh Y thu hồi điện thoại, hơi hơi có tí xấu hổ, nói, ngươi, muốn đi Úc Thành sao? Hiện tại không thể không đi, đi đánh cuộc chàng chơi một phen. Ngoặc kép, vị thanh niên không thể đi. Ngoặc kép, ngươi cùng ta tưởng không giống nhau, trẻ vị thanh niên không cần nghĩ nhiều, ta còn có nửa năm. Liền mãn 18 một tuổi, thực tuổi trẻ nha. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, Lý An Tư nhìn nhìn đen như mực biển rộng. Nói, ta biết ngươi tương đối lâu rồi, ngươi là năm nay Olympic toán thi đấu quán quân tuyển thủ, Triệu Thanh Y cười nói. Này rất nhiều người đều biết, Lý An Tư mím môi, nói, ta là 98 năm cá nhân quán quân, đại biểu cảng đảo đội, Triệu Thanh Y đảo thu hồi cợt nhả. Nói, hạnh ngộ. Ta bình thường bận về việc huấn luyện học tập, rất nhiều tin tức không rõ lắm đi, nhưng ta sẽ không thể thao. Cái này ngươi so với ta cường, Triệu Thanh Y thấy một ít vận động viên bằng hữu cũng đang xem nàng. Nói, còn muốn hơn một giờ mới đến, gió biển đại, tiến khoang ngồi đi, Trần Hà các nàng còn để lại chỗ ngồi cho nàng. Các nàng sớm nhìn đến Lý An Tư xum xoe, không cấm bỡn cợt với nàng. Trần Hà cười nói, cái kia cảng đảo đại soái ca có phải hay không thích ngươi? Suy nghĩ nhiều đi, ngươi, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt. Vương Lâm nói, ngươi còn nói không phải. Hắn lại xem ngươi, là ngươi đang xem hắn đi, Trần Hà nói. Chúng ta đây là quan tâm ngươi, Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nói. Ta nói cho giáo luyện, các ngươi ở dụ dỗ ta yêu Sermony, nghênh đón nàng là Trần Hà đào nàng vòng eo. Triệu Thanh Y phá công, náo loạn một thời gian, đại hạ cũng mệt mỏi, dựa vào nhắm mắt dưỡng thần, tới rồi buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, đến Úc Thành bến tàu, hạ tàu thủy khi, Lý An Tư lại thân sĩ mà tới hỗ trợ kéo hành lễ. Triệu Thanh Y vẫn là kính trọng hắn cái kia 98 năm Olympic toán cá nhân kim bài đoạt huy chương. Thân phận, lễ phép rất nhiều. Hắn vẫn luôn đưa nàng thượng xe buýt, Triệu Thanh Y xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến hắn còn đứng ở xe buýt bên ngoài, hướng nàng mỉm cười, Lý Tư An nhìn xe buýt đi xa, tới đón người của hắn cũng muốn tới rồi, vì đuổi tiếp theo ban phi cơ, chỉ có thừa chính mình tư nhân cano trở về, thư đều không có đọc xong, lấy cái gì tới truy nhân gia chồng hoa tiểu công chúa. Triệu Thanh Y ở Úc Thành hoạt động cùng ở cảng đảo cũng không có gì khác nhau. Hai ngày sau ngồi vãn ban phi cơ quay trở về Kinh Thành. Không có đi đánh cuộc chàng sảng một hồi, bởi vì như vậy nhiều hoạt động muốn tham dự, con có truyền thông đi theo. Chồng Hoa tiểu công chúa, nếu là đi đánh cuộc, chàng đánh cuộc lớn nhỏ. Kia thật đúng là đại tin tức. Lúc này đây quán quân đoàn du song thành tin tức lại một lần bước lên các nhà truyền thông lớn. Còn chưa tới chân trình Internet thời đại, nhưng cũng đỉnh không được lưỡng ngạn tam địa nhiều như vậy truyền thông đưa tin. Lần này trở về bọn họ mới có thể chân chính thả lỏng một chút. Quá một hơn người Nhật tử, nhưng là thừa dịp này cổ đông Phong, thể thao đội cố vấn nàng ý kiến muốn cho nàng tiếp quảng cáo. Ấn về định chia làm, này cũng có thể bổ sung một chút kinh phí. Loại này thương nghiệp thao tác cùng giải trí công ty nhưng thật ra không có khác nhau. Không có cách nào, nàng đành phải tiếp chụp một cái vận động sản phẩm quảng cáo cùng một cái gia điện quảng cáo. 600 vạn, 2 năm, một cái. Ở 2000 năm cũng là minh tinh hạng nhất giới. Cùng nữ tử thể thao đội chia đôi thành, nàng thuế sau lại thu vào ước chừng 400 vạn. Nhưng này đối với đương quá lớn nhà tư bản mỗ nữ tới nói chỉ có thể là giống nhau thu vào. Mãi cho đến 11 nguyệt, nàng mới có không tay vì Điền Thanh Thanh rời mồ sự. Triệu Cảnh kiên trì hắn ra tiền cấp Điền Thanh Thanh mua mộ địa. Triệu Thanh Y xem hắn là thật sự giống cái nam nhân tới gánh vác chính mình sai lầm. Cũng liền bất hòa hắn tranh, nhưng là chờ hắn mua được mộ địa khi, đem tư liệu cho nàng xem qua. Triệu Thanh Y vẫn là cùng hắn nói, ba ba, này phòng ở ấn bóc ta tới còn đi, dù sao là ta danh nghĩa, ngươi tiền lương lại không cao, tỉnh điểm hoa, không cần thiếu tiền, bị người dụ dỗ vào nhầm lạc lối, Triệu Cảnh lại bị nữ nhi vả mặt. Hiện tại hắn cùng nữ nhi so sánh với là người nghèo. Nữ nhi hàng ngày tiền lương đều so với hắn cao, càng đừng nói tiền thưởng cùng thương nghiệp hoạt động thu vào. Triệu Cảnh nói, y, ngươi vì cái gì không tin ba ba đâu, Tơ Hồng hạ sự, ba ba sẽ không làm mần đi ta liền sợ ngươi, cùng Lý Thành ba ba giống nhau, ta không phải nguyền rủa ngươi, ta là làm ngươi đề cao cảnh giác, có ta ở đây, nhà chúng ta sẽ không thiếu tiền, thông qua gần một năm khổ luyện rốt cuộc thi được thể giáo dưa. Hoa tử đối với đại ma vương cũng chỉ có hâm mộ ghen tị hận phân. Nghĩ thầm chính mình cũng muốn kiếm tiền tương lai muốn mua hai đống phòng ở. Trụ một đống, lưu một đống thu thuê. Về sau sữa đậu nành mua hai chén, uống một chén, đảo một chén. Hai cha con người lại thảo luận trong chốc lát rời mồ sự nghị. Điền Kiến Quân ở nông thôn cũng đã chuẩn bị tốt. Triệu Thanh Y cũng thỉnh chuyên nghiệp quản linh cữu và mai táng phục vụ công ty. Chi trả cách xù tiền đặt cọc. Lúc sau tổng cộng hoa 5 ngày thời gian, đem Điền Thanh Thanh từ ở nông thôn thổ táng ở địa phương huyện thành hỏa táng sau. Lại có quản linh cữu và mai táng phục vụ công ty đem này cho cốt vận hồi kinh giao mộ địa. Cử hành nghiêm túc nhập táng nghi thức, chẳng những là Điền gia người đều tới kinh thành, Triệu gia người, trừ bỏ Triệu An Nhiên, dựa theo Triệu Lực Vĩ yêu cầu toàn thể tham dự. Triệu Thanh Y cùng Triệu Cảnh cũng lấy nữ nhi cùng trượng phu danh nghĩa cộng đồng lập bia. Như thế, Điền gia người tuy rằng thương tiếc nữ nhi cả đời đau khổ. Nhưng là có thể có kết quả này. Lại qua nhiều năm như vậy, bọn họ đối Triệu gia oán hận cũng tiêu. Triệu Thanh Y chiêu đãi mẫu gia thân thích ở kinh thành chơi 4 ngày sau. Lại cho bọn hắn lấy lỏng vé máy bay đưa trở về. Thả không tế đề. Thời gian trôi mau tiến vào 12 nguyệt, kinh thành đã vạn vật tiêu điều, gió bắc cao thét, nhưng là đã thông máy sưởi trong nhà lại ấm áp như xuân. Quốc gia thiếu niên thể giáo đấu kiếm trong quán, không ít tuổi trẻ nam nữ tuyển thủ ở đây ngoại nhìn trong sân hai vị thân xuyên đấu kiếm phục tuyển. Thủ đánh giá, đấu kiếm là một loại kỹ xảo mưu lược, thẩm mỹ tình thú cùng sinh mệnh lực lượng hoàn mỹ kết hợp vận động. Yêu cầu vận động viên độ cao tinh thần tập trung cùng tốt đẹp thân thể phối hợp tính. Đấu kiếm chia làm hoa kiếm, trọng kiếm cùng bội kiếm, kiếm bất đồng, kiếm pháp bất đồng, hoa kiếm trọng lượng thấp hơn 500 khắc, lớn nhất chiều dài vì 110 cm, trọng kiếm trọng lượng nhỏ 770 khắc, lớn nhất chiều dài vì 110 cm, bội kiếm trọng lượng nhỏ 500 khắc. Lớn nhất chiều dài là 105 cm, hoa kiếm cùng trọng kiếm đều là thông qua đâm tới hoàn thành tiến công. Mà hoa kiếm thứ hữu hiệu bộ vị là đối phương trừ bỏ phần đầu cùng tứ chi ngoại thân thể. Trọng kiếm là thứ đối phương bất luận cái gì bộ phận đều có thể đạt được. Bội kiếm còn lại là một loại sử dụng mũi kiếm cùng kiếm bối vũ khí, có thể thứ, nhưng chủ yếu tiến công động tác là phách, đánh trúng đối thủ đùi trở lên sở hữu thân thể bộ vị. Đều tính đến phân, hiện trường hai vị sử dụng chính là bội kiếm. Dáng người so cao vị kia chính là từ trước đến quả áo vận bội kiếm Á quân thành tích trước nam đội. Tuyển thủ, hiện tại đã là đấu kiếm đội một người giáo luyện, nhưng thấy hai người phách pháp, thứ pháp làm người hoa cả mắt, cực kỳ tinh diệu, lấy mau đánh mau, rốt cuộc, kia dáng người nhỏ xinh tuyển thủ mau phách sau, bỗng nhiên nhanh như tia chớp một kích đâm vào cao lớn tuyển thủ ngực vị trí. Hai người đều thối lui khai một bước, cho nhau giơ kiếm hướng đối thủ kính chào, hiện trường cũng không cấm cố lấy vỗ tay. Kia thấp bé tuyển thủ bỏ đi mũ giáp, thở hắt ra, lại lộ ra một mặt cười, liếm trên mặt đi, hoàng giáo luyện, nói tốt, thu ta đi, vị kia hoàng giáo luyện thở dài, thật là già rồi, ngài bất lão, tuổi trẻ soái đâu, hoàng giáo luyện ha hả cười, không có nói tiếp, chợt nghe cửa truyền đến một tiếng gầm rú, Triệu Thanh Y, ngươi lại tới nơi này làm gì? Triệu Thanh Y không cấm dậm chân. Vọt đến hoàng giáo luyện phía sau, hoàng giáo luyện cười vọt tới người đón nhận đi, nói, Lý giáo luyện, có chuyện hảo hảo nói sau, Lý giáo luyện di động thân thể chỉ vào Triệu Thanh Y mắng. Quá kỳ cục, ngươi cho rằng ngươi năng lực, có thể phi lạp, không nghĩ luyện thể thao, quốc gia bồi dưỡng ngươi làm gì, làm người không thể như vậy hoa tâm ân y, Triệu Thanh Y khổ bức nói. Lý giáo, ta thân cha. Ta khống chế không được ta chính mình nha, nữ tử thể thao vận động viên vận động kiếp sống quá ngắn. Ta phải tìm cái đường lui, ngươi không phải nói, quốc gia đấu kiếm đội nếu thu ta, liền có thể làm ta lại đây, ai thu ngươi? Ngươi làm hắn ra tới cùng ta lý luận. Triệu Thanh Y nói, hoàng giáo nói, ta cùng hắn tỉ thí có thể đánh ngang liền thu ta. Vừa mới ta cùng hắn so. Đánh ngang, hoàng giáo luyện cười nói, ta là nói ta nguyện ý thu ngươi, nhưng tiến quốc gia đội cũng không phải ta định đoạt, đều là có lưu trình, ngươi cái này là đi cái gì lưu trình đâu, cho nên ngươi gạt ta, ngươi như thế nào nhẫn tâm gạt ta, ta luyện được vất vả như vậy, Lý giáo luyện tiến lên xách lên nàng, nói, ngươi như vậy chân trong chân ngoài, là tưởng trở về làm 100 dẫn thể hướng về phía trước. Ngoặc kép, cho ta đi đem quần áo thay đổi. Triệu Thanh Y cứ như vậy bị xách trở về. Sau đó bị thể thao đội huấn nửa ngày. Cơm chiều sau tự học 2 tiết khóa. Cao trung chương trình học văn hóa khóa áp lực cũng không nhỏ. Triệu Thanh Y là tiểu ý, nhưng cũng là muốn thích hợp giả vờ giả vịt một chút. Bằng không nàng trời sinh liền sẽ quá kỳ ba. Tự học khóa sau trở lại ký túc xá. Làm một cái quán quân, ký túc xá điều kiện lại khá hơn nhiều, Triệu Thanh Y lại thập phần buồn rầu, không có bị đồng ý ở thể thao đội xuất ngũ, muốn chuyển nghề cũng không đơn giản, tiến quốc gia đấu kiếm đội cũng là cả nước thi đấu xuất đầu. Chưa từng có hai cái hạng mục chi gian chuyển chuyên nghiệp. Bỗng nhiên di động vang lên một chút, nàng thu được một cái tin nhắn, Boston tuyết rơi, kinh thành cũng thực lãnh đi. Nhiều mặc quần áo, ngươi tiếng Anh khảo thí chuẩn bị thế nào? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, hồi phục, không có vấn đề, đối phương lại phát qua tin tức tới. Có thời gian lên mạng sao? Ta lộng một phần xin trường học lưu trình cùng dạng bàn. Ta và ngươi nói một chút, lại email cho ngươi. Triệu Thanh Y ngẫm lại, gia hỏa này thật đúng là đủ ân cần. Xem ở hắn là thật học bá phân thượng. Nàng vẫn là cùng hắn giao bằng hữu, mở ra máy tính, đối phương buổi sáng tuyến, vẫn là quy quy, hắn phát tới video, dù sao nàng máy tính không camera, nàng liền tiếp nhận rồi. Hết chương.